Bạch Cẩm Hy nghĩ bụng. Vị công tử đến từ Bắc Kinh này thật biết sai khiến người khác. Hàn Trầm lên tiếng. Không, hai nạn nhân chắc chắn được tội phạm lựa chọn. Bạch Cẩm Hy hơi ngẩn người. Thật ra, bản thân cô cũng nghiêng về khuynh hướng lựa chọn, nhưng căn cứ vào tình hình hiện tại, khó có thể đoán biết. Ở hai địa điểm hung thủ nổ súng giết người, mặt đất đều được lau sạch. Anh lặp lại phát hiện chỗ đó của mặt lạnh. Bạch Cẩm Hy, Châu Tiểu Triện và Lại Nhại nhíu mày, còn mặt lạnh khẽ gật đầu. Xem ra, anh ta đã hiểu ý Hàn Trầm. Một tên sát thủ chuyên nghiệp khi hành động, chắc chắn sẽ đeo găng tay, đi bao chân, không để lại bất cứ dấu vết nào. Vậy thì việc gì hắn phải lau nền đất? Anh nói, chỉ có một giải thích, hắn lau đi giọt mồ hôi của mình. Bạch Cẩm Hy liền hiểu ra vấn đề. Bởi vì ẩn nấp trên sân thượng một lúc lâu, nên hắn chảy không ít mồ hôi, mới cần phải lau sạch. Lại Nhại tiếp lời. Đúng rồi, vì vậy nạn nhân là do hắn lựa chọn. Bởi vì nếu tùy tiện giết người, lúc đó là buổi trưa, đường phố đầy người đi lại, hắn ở trên sân thượng, chỉ cần tùy tiện nổ súng là cũng có thể giải quyết mấy người. Hắn cần gì phải đợi một thời gian dài để bắn chết hai nạn nhân đó. Năm người đều trầm tư suy nghĩ. Bạch Cẩm Hy không thể không thừa nhận Hàn Trầm lại một lần nữa khiến cô cảm thấy sức hấp dẫn của phương pháp điều tra truyền thống. Môn tâm lý tội phạm của cô là suy đoán tính cách và đặc điểm cá nhân từ hành vi của tội phạm. Còn anh thì nhạy bén nắm bắt từng chi tiết trông có vẻ không quan trọng để tìm kiếm kẽ hở trong logic. Ví dụ mặt đất lau sạch mồ hôi hay tiếng chuông vang lên vào buổi đêm, từ đó đưa ra giải thích hợp lý và chuẩn xác duy nhất. Cô nên gọi anh là vua logic mới phải. Không ngờ lần này, Lại Nhại lại tâm linh tương thông với cô. Anh ta cảm thán. Lão đại, anh đúng là vua logic. Chắc ngày xưa anh học môn toán rất giỏi. Châu Tiểu Triện phụ họa. Đúng thế. Hàn Trầm cười cười, như phát ra ánh mắt của Bạch Cẩm Hy. Anh nhớn mày nhìn cô. Đôi mắt đen thâm trầm bức người, phảng phất vẫn còn tàn dư của buổi chiều, lúc anh kéo cô đứng dậy. Bạch Cẩm Hy mỉm cười với anh. Hàn Trầm tiếp tục mở miệng. Hiện trường còn một điểm bất thường nữa là vỏ đạn. Lại Nhại tiếp lời. Đúng vậy, em cũng từng nghĩ, sau khi hung thủ nổ súng giết người, ít nhất cũng phải chục phút sau, đồn cảnh sát mới nhận được điện thoại báo án. Trong khi hắn từ nóc tòa nhà chạy xuống vị trí đỗ xe, theo như chúng ta kiểm tra thì mất chưa đầy 5 phút đồng hồ. Hung thủ hoàn toàn có thời gian nhặt vỏ đạn. Nhưng tại sao hắn không làm vậy? Khẩu súng bắn tỉa mà hắn sử dụng ở trong nước rất hiếm gặp, trên thị trường chợ đen cũng chưa chắc đã có. Bây giờ có đầu đạn và vỏ đạn, chúng ta sẽ có báo cáo chính xác trong vòng 10 ngày rằng viên đạn được bắn ra từ khẩu súng như thế nào, sử dụng mấy năm, thậm chí nơi sản xuất, năm nào sản xuất, có thể mua súng từ con đường nào, trước kia đã xảy ra vụ án tương tự sử dụng loại súng này hay chưa. Hắn để lại nhiều manh mối như vậy, chúng ta sẽ càng có cơ hội lần ra hắn. Hàn Trầm nheo mắt, cất giọng lạnh nhạt. Một tên sát thủ chuyên nghiệp không thể phạm sai lầm sơ đẳng đến mức đó. Hắn không nhặt vỏ đạn, vậy thì chỉ có một nguyên nhân. Việc làm này không cần thiết, bởi hắn chẳng hề bận tâm. Nghe câu này, bốn người đều chấn động. Có một nghịch lý ở đây. Anh nói tiếp. Hung thủ lau sạch mồ hôi, nhằm mục đích không cho chúng ta xét nghiệm DNA của hắn. Nếu để lại mồ hôi, chúng ta có thể xác định hắn là ai trong vòng 3 ngày. Tuy nhiên, hắn lại cố tình để vỏ đạn ở hiện trường. Bộ não Bạch Cẩm Hy vụt qua một ý nghĩa. Cô buột miệng. Điều này chứng tỏ hắn đã không bận tâm đến việc bị chúng ta bắt trong tương lai. Hắn chỉ hy vọng mình không bị tóm nhanh như vậy. Hàn Trầm ngẩng đầu nhìn cô. Đúng. Đây không đơn giản là chuyện tùy tiện giết mấy người để trả thù xã hội, mà hắn có một kế hoạch hoàn chỉnh sẽ thực thi trong vòng 10 ngày. Chương 27 Sát thủ cô độc.